Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, kỳ nghỉ hè sau nửa tờ. Xí nghiệp IPO bình thường sẽ lựa chọn đem bảng tên giao dịch ngày tháng định tại thứ tư hoặc là thứ sáu, dạng này một khi xuất hiện đột phát tình huống, cuối tuần nghỉ thành phố có thể cho ra một cái giảm sóc, để IPO xí nghiệp giải quyết vấn đề. America gạch dưới online bảng tên ngày 12 tháng 7 chính là thứ 6. Đương nhiên, lần này IPO đến tận đây lại là thuận buồm xuôi gió. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, thứ 6 cả ngày 106% giá cổ phiếu tốc độ tăng cũng vượt qua rất nhiều người mong đợi. 43.25 đô la Mỹ báo cáo cuối ngày giá. 7,46 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Simon Westers 4,9 tỷ đô la Mỹ tài phú tăng giá trị tài sản. Tất cả không có ngoại lệ thiêu động vô số người thần kinh. Một nhà còn tại duy trì liên tục đốt tiền hao tổn công ty lên sàn cùng ngày thì thu hoạch được 72 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Các phương tại tán thưởng kinh diễm hâm mộ đồng thời. Cũng tại ào ào thảo luận công ty này đến cùng có đáng giá hay không dạng này giá cổ phiếu. Loại này thảo luận bầu không khí bên trong. Mới một tuần, America gạch dưới online giá cổ phiếu không thể tránh khỏi bắt đầu hồi điều. Ngay cả như vậy, ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 liên tục 5 cái giao dịch ngày. America gạch dưới online giá trị thị trường thấp nhất cũng thủy chung duy trì tại 5 tỷ đô la Mỹ trở lên. Thanh toán hết tất cả ngân hàng đầu tư, luật sư các phí dụng sau khi. America gạch dưới online cuối cùng thu hoạch được vượt qua 430 triệu đô la Mỹ tiền tài. Theo IPO thành công, America gạch dưới online lập tức bắt đầu giai đoạn thứ 2 miễn phí dùng thử kế hoạch. Bởi vì đã tích lũy đầy đủ danh khí, lần này miễn phí dùng thử ưu đãi cường độ liền không lại giống hơn nửa năm như vậy lớn. Người sử dụng mỗi ngày chỉ có 1 giờ miễn phí dùng thử thời gian. Muốn vượt qua 1 giờ, nhất định phải chuyển vì chính thức người sử dụng. Bên cạnh đó, miễn phí dùng thử người sử dụng còn nhất định phải giao nộp nhất định lắp đặt thiết bị tiền thế chấp. Một khi thử việc kết thúc không có chuyển chính thức, tại người sử dụng trả lại giải điều khí các loại thiết bị sau khi tiền thế chấp mới có thể trả về. Nếu như chuyển vì chính thức người sử dụng, bộ phận này tiền thế chấp sẽ trực tiếp chuyển vì phí Internet. Còn có thể lại ngoài định mức thu hoạch được một bộ phận phụ cấp. Giai đoạn thứ 2 miễn phí dùng thử kế hoạch bên ngoài. America gạch dưới online đem tiến một bước tăng lớn tự thân cơ sở mạng lưới kiến thiết phương diện đầu nhập. Đây mới là lớn nhất dùng tiền một hạng công trình. Bởi vậy, tiền thế chấp biện pháp thực chủ yếu vẫn là America gạch dưới online gia tăng tự thân tiền mặt chảy một loại. Phương án. Đồng dạng là ngày 12 tháng 7, America gạch dưới online IPO cùng ngày. Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác The Fugitive tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa. Harrison Ford 3 năm trước đây liền đã thử qua tương tự cuốn vào âm mưu sau giải mã cầu sinh động. Tác điện ảnh, cái kia một bộ phim từ Roman Polanski đạo diễn, tên là Frantic, chỉ là phòng bán vé cũng không có gây nên quá nhiều tiếng vọng. Lần này The Fugitive, vô luận là phim dư luận vẫn là tuyên phát lực độ, đều vượt xa Frantic, dựa vào một mạch mà thành cố sự độ hoàn thành. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.1 điểm, Los Angeles thời báo đánh giá phim trôi chảy mà tràn ngập sức kéo khẩn trương nội dung cốt. Chuyện cho người ta một loại như là tiêm vào adrenaline đồng dạng căng cứng cảm giác. Warner Bros. Trước đây đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở Batman. Hắc ám kỵ sĩ phía trên. The Fugitive không thể tránh khỏi lọt vào nhất định xem nhẹ. Thế mà, mở họa tuần đầu, chỉ dựa vào 2.340 khối màn ảnh. The Fugitive vẫn như cũ cường thế địa thu hoạch 37,61 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch số liệu vượt qua 16.000 đô la Mỹ. 37,61 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé. Cũng đem Batman, Hắc ám kỵ sĩ cùng kẻ hủy diệt hai vung ở sau người. Thành công đoạt được mới một tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Cùng so sánh, cùng thời kỳ mở họa Disney phim mới Hổ dò xét thiếu nữ đẹp. Tuần đầu mở họa 7 ngày chỉ có 5,27 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngày 19 tháng 7, kỳ nghỉ hè sau nửa tờ mới một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa đăng nhập hai bộ phim mới. Theo thứ tự là ban đầu Universal Pictures xuất phẩm Tứ Hải Một Nhà cùng Orion Pictures cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill 2. Tứ Hải Một Nhà là một bộ tương tự tại One Upon a Time in America. Scarface nước Mỹ thời đại trước hắc bang điện ảnh. Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill 2 là 2 năm trước Orion cái kia bộ khoa huyễn phim hài. Phần tiếp theo, bộ thứ nhất Bắc Mỹ lấy được vượt qua 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cũng coi như đắt khách. Bên cạnh đó, đây cũng là Keanu Reeves tham diễn một cái phim hài kịch hệ liệt. Keanu vừa mới tại đầu năm dựa vào Catherine cái kia bộ Point Break truyền hình con người kiên. Cường diễn viên, thu hoạch không ít nhân khí. Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill 2 bên trong ngu ngơ ngây ngốc biểu diễn. Rất có loại hủy hình tượng cảm giác. Ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 một tuần. Tứ Hải Một Nhà lấy 1.513 khối màn ảnh mở họa quy mô. Chỉ lấy được 8,79 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch miễn cưỡng vượt qua 5.000 đô la Mỹ. Làm vì Orion trọng điểm hạng mục. Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill 2 bắt đầu coi như không tệ. 1.620 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé 15,66 triệu đô la Mỹ. Vô địch tiếp cận vạn nguyên. Bắt đầu số liệu vượt qua bộ thứ nhất gấp 3. Thế mà, phim dư luận lại có chút sụp đổ. Dự tính rất khó đi ra một cái dây dài. Hai bộ phim mới phòng bán vé biểu hiện đồng dạng. Một tuần này phòng bán vé vô địch vẫn như cũ là The Fugitive. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 11%. Lại thu 33,36 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tích lũy phòng bán vé cũng đạt tới 70,97 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Harrison Ford cát xê cao đến 10 triệu đô la Mỹ. The Fugitive chế tác thành bản cuối cùng đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Tiên phát dự tính vì 20 triệu đô la Mỹ. 70,97 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Dựa theo Warner Bros. Cùng Viện Tuyến Phương ký tên bậc thang làm hợp đồng. Chỉ là 2 tuần thời gian, Daenerys cùng Warner Bros. Liền đã thu hồi đại bộ phận chế tác cùng tiên phát thành bản. Liên tục 2 tuần vượt qua 30 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Mang ý nghĩa The Fugitive rõ ràng còn có phi thường lớn phòng bán vé tiềm lực. Đơn tuần phòng bán vé vô địch The Fugitive bên ngoài. Đáng nhắc tới là, ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 một tuần này. Chiếu lên tuần thứ 7 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chính thức đột phá 300 triệu đô la Mỹ. Đạt tới 300,05,11 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đơn tuần phòng bán vé cũng đã trượt xuống đến 15,11 triệu đô la Mỹ. Rơi lại phía sau tại The Fugitive, Kẻ Hủy Diệt 2 cùng cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill 2. Xếp hạng đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng tư. Căn cứ mở họa đến nay phòng bán vé đường cong, Warner Bros. Ngành điện ảnh phát hành bộ môn dự đoán Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé khả năng tại 360 triệu đến 390 triệu đô la Mỹ ở giữa. 400 triệu cửa khẩu cần phải vô vọng. Bên cạnh đó, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ ngoài nước phòng bán vé cũng so bản thổ hơi sớm một số đột phá 300 triệu đô la Mỹ. Bởi vì còn có không ít hải ngoại rạp phim quốc gia chờ đợi chiếu lên. Warner Bros. Dự đoán Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ mong đợi ngoài nước phòng bán vé đem tại 500 triệu đến 550 triệu đô la Mỹ ở giữa. Trên cơ bản cùng bộ thứ nhất tương đương, toàn cầu tổng phòng bán vé quy mô cùng Batman, khai chiến thời khắc một dạng, đều đem tại 900 triệu đô la Mỹ hai bên. Chiếu lên tuần thứ tư Kẻ Hủy Diệt 2, ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 đơn tuần phòng bán vé con số vì 23,22 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai. phim 4 tuần phòng bán vé tính gộp lại đã đạt tới 100 triệu 53,3 triệu đô la Mỹ. Simon phát hiện, Kẻ Hủy Diệt 2 Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé sẽ có nhìn vượt qua ban đầu thời không bên trong 200 triệu đô la Mỹ ra mặt con số. Cái này thực cũng không kỳ quái. Ban đầu thời không bên trong Kẻ Hủy Diệt 2 từ Hollywood, kẻ ngoại lai Calog ngành điện ảnh. Xuất phẩm, Columbia Pictures dưới cờ Tam Tinh nhãn mác phát hành. Hai nhà trong công ty bất kỳ một cái nào, tại chế tác cùng tiên phát tư nguyên lên đều hiển nhiên không cách nào cùng Daenerys cùng Fox 2. Nhà so sánh, đương nhiên, lần này, Kẻ Hủy Diệt 2 nhưng cũng không cách nào lại trở thành 1991 hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Ngày 26 tháng 7, bắt đầu kết thúc công việc năm 1991, kỳ nghỉ hè vẫn như cũ là hai bộ phim mới. Theo thứ tự là Metro-Goldwyn-Mayer cùng Daenerys hợp tác A Few Good Men cùng Paramount Pictures. Xuất phẩm phim kinh dị rời ra người. Bản mới A Few Good Men từ Tom Hanks, Robert De Niro cùng Demi Moore ba người diễn viên chính. Cố sự đi qua sửa đổi, cũng thay đổi vì một cái chán nản lại chính trực trung niên luật sư vì hai tên bị cáo mưu sát hại quân lục chiến đội viên tiến hành biện hộ cố sự. Từ vừa mới bắt đầu, A Few Good Men thì được xác nhận vì cùng năm ngoái Harrison Ford cái kia bộ Đắt Khách Đẩy Mạnh Vô Tội một dạng tòa án tình tiết vụ án mạnh. Phim không có khả năng giống bắp rang điện ảnh như thế tiến hành phát hành. Chỉ có thể chờ mong có thể đi ra một cái dư luận dây dài. May ra, cố sự tuy nhiên đi qua sửa đổi, phim truyền thông đánh giá nhưng như cũ phi thường xuất sắc. Tom Hanks, Robert De Niro cùng Demi Moore ba người cũng đầy đủ chống lên bộ phim này nhân khí. Mở họa tuần đầu, A Few Good Men lấy 1.902 khối màn ảnh quy mô thu hoạch được 26,73 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên không kịp Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Kẻ Hủy Diệt 2 cùng The Fugitive bên trong bất luận cái gì một bộ. Vượt qua 13.900 đô la Mỹ vô địch cũng đạt tới Daenerys cùng Metro-Goldwyn-Mayer mong đợi. Mà lại, tháng 8 tuần thứ nhất, A Few Good Men chiếu lên tuần thứ hai, phim đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 13%, lại thu 23.390.000 đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé xu thế, hiển nhiên đã 100% đích xác bảo vệ lại một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ thành viên. Sinh ra, ngày mùng 2 tháng 8 chiếu lên Kevin Costner phim mới hiệp đạo Robin Hood lần nữa cho chế. Tác phương Warner Bros. Ngành điện ảnh mang đến một kinh hỉ. Bộ này Warner Bros. Ngành điện ảnh một mình chế tác phát hành cổ trang phim hành động lịch trình bị đặt ở ngày mùng 2 tháng 8. Có thể thấy được nó ở cái này kỳ nghỉ hè đãi ngộ. Thế mà, phim tuần đầu 7 ngày thì thu hoạch 39,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So ngày 12 tháng 7 chiếu lên The Fugitive còn muốn xuất sắc một số. Theo sau, ngày mùng 9 tháng 8, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures xuất phẩm Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Trên cơ bản tuyên cáo năm 1991 kỳ nghỉ hè thu quan. Mà lại, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu cao đến 9,6 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, cũng mang ý nghĩa đây là một lần có thể xưng hoàn mỹ thu quan. Chiếu lên trước đó, ngoại giới trên cơ bản không có quá để ý bộ này chế tác thành bản chỉ có 15 triệu đô la Mỹ đồng thời từ Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures nhãn mác phát hành điện ảnh. Ngược lại là Hollywood trong vòng có không ít người chú ý bộ phim này. Chủ yếu là bởi vì phim nữ chính là Sandra Bullock. Vị này dựa vào Simon Westerus cái kia bộ Chạy Đi Lola cấp tốc quật khởi đời mới nữ ngôi sao. Mấy năm gần đây xuôi gió xuôi nước trình độ quả thực để Hollywood đại bộ phận nữ ngôi sao đều ghen. Ghét đến phát cuồng. Ngoài ra còn có nghe đồn, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu vẫn là Westerus tự mình vì Sandra Bullock chọn lựa hạng mục. Cái này không cho phép vòng tròn bên trong không coi trọng. Sự thật cũng lần nữa chứng minh Simon Westerus ánh mắt chuẩn xác tính. Sự Im Lặng Của Bầy Cừu vừa mới chiếu lên, phim nội dung cốt truyện, biểu diễn cùng tôn giáo ẩn chứa các loại nguyên tố thì gây nên truyền thông mãnh liệt thảo luận. Nắm giữ Oscar ảnh đế vinh quang cùng nhiều cái Oscar đề danh, Robert Duvall biểu diễn không chút nào á tại nguyên bản Anthony Hopkins. Hollywood báo cáo giả khen ngợi Robert Duvall khiến người ta run rẩy, biểu diễn đầy đủ, hắn thu hoạch được thứ hai tôn tượng vàng Oscar. Đạo diễn Jonathan Demme cùng nữ chính Sandra Bullock cũng liên tiếp bị truyền thông nhắc đến. New York thời báo thậm chí dự đoán sự im lặng của bầy cừu có hy vọng trở thành khu ma nhân The Exorcist sau khi bộ thứ hai thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh phim kinh dị. Tại truyền thông bàn tán sôi nổi cùng New World Picture đoàn đội tận hết sức lực tiếp thị thế công. Dưới, sự im lặng của bầy cừu mở họa tuần đầu, vẻn vẹn lấy 1.561 khối màn ảnh quy mô thì thu hoạch được 23,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch vượt qua 15.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên bắt đầu không tính quá kinh diễm, nhưng lấy phim biểu hiện ra ngoài truyền thông nhiệt độ, không có người hội hoài nghi bộ phim này nắm giữ trùng kích trăm triệu nguyên đại quan tiềm lực. Theo kỳ nghỉ hè chính thức thu quan, truyền thông bỗng nhiên phát hiện, năm 1991 kỳ nghỉ hè một hệ liệt đắt khách phim. Nếu như lấy phòng bán vé hoặc là mong đợi phòng bán vé có hy vọng phá trăm triệu vì tiêu chuẩn lời. Nói, hết thảy có thất bộ. Dựa theo mở họa thời gian trình tự theo thứ tự là City Slicker, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Kẻ Hủy Diệt 2, The Fugitive, A Few Good Men, Hiệp Đạo Robin Hood cùng Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Thất bộ phim bên trong. Tuy nhiên Daenerys Entertainment đơn độc phát hành chỉ có Sự Im Lặng Của Bầy Cừu cái này một bộ. Nhưng còn có mặt khác 4 bộ đều cùng Daenerys Entertainment có quan hệ. Chỉ có City Slicker cùng Hiệp Đạo Robin Hood phân biệt thuộc về Columbia Pictures cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh. Lấy điện ảnh ngành nghề mãnh liệt đánh bạc tính chất, dạng này đắt khách phim tỷ lệ quả thực trước đó chưa từng có. So sánh này mấy năm trước, truyền thông cùng công nghiệp cũng bắt đầu càng phát ra hiếu kỳ loại tình huống này đến cùng là như thế nào phát sinh. Simon Westerus phải chăng có một loại đủ để hóa đá thành vàng năng lực? Những thứ này mê tín quan điểm tự nhiên đã định trước không chiếm được đáp án. Bất quá, Hollywood báo cáo giả tại tháng 8 trung tuần một phần bài văn bên trong lại là cho ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Simon Westerus, hoặc là nói Daenerys Entertainment, rõ ràng hấp thu mấy năm gần đây Hollywood đại bộ phận tư nguyên. Liền lấy điển hình nhất Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ tới nói. Lần đầu vượt qua 3.000 khối màn ảnh mở họa quy mô cùng 80 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Đã định trước bộ phim này sẽ ở điện ảnh lịch trình. Dạp chiếu phim bình đài cùng tuyên phát con đường phía trên nắm giữ hắn điện ảnh sinh tồn không gian. Mà lại là một loại phi thường cường liệt nắm giữ. Hắn như là Kẻ Hủy Diệt 2, The Fugitive cùng A Few Good Men chờ một chút. Thực đều là như thế. Daenerys Entertainment lựa chọn cùng hắn xưởng sản xuất phương thức hợp tác. Nhìn như nhường ra một nửa lợi ích, thực lại tại một phương diện khác chiếm lấy những thứ này xưởng sản xuất tự thân phim nên được tư nguyên. Bên cạnh đó, mấy năm gần đây hưng khởi boom tấn phim. Bản thân cũng thoát ly Hollywood, trước kia điện ảnh chỉ có thể tìm vận may thành phần. Boom tấn phim theo đã được duyệt bắt đầu, liền đã có mãnh liệt đắt khách ưu thế. Nói tóm lại, sản xuất quá trình bên trong đầu nhập đầy đủ dự tính, lựa chọn đầy đủ xuất sắc chủ sáng đoàn đội, ứng dụng tiên tiến nhất điện ảnh kỹ thuật. Có Simon Westerus dạng này một cái điện ảnh toàn tài toàn quyền kiểm tra, phim hậu kỳ phát hành lại chiếm hữu Hollywood mỗi năm chất lượng tốt nhất lịch trình cùng lớn nhất tận hết sức lực địa tuyên phát tư nguyên. Cái này một series điện ảnh, chỉ cần chất lượng không phải quá kém, muốn bán chạy, thật không tính quá khó khăn. Bởi vậy, Daenerys Entertainment xuất phẩm phim tại Hollywood càng phát ra cường thế. Ở mức độ rất lớn cũng không thể tính toán là một loại ngẫu nhiên. Mặt khác mấy cái đại xưởng sản xuất sốt ruột địa hy vọng cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Trừ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ dạng này hiện tượng cấp siêu cấp đắt khách hạng mục, rất khó nói đến cùng là chiếm tiện nghi lớn, vẫn là thiệt thòi lớn. Simon một mực lo lắng cho mình tại điện ảnh phía trên biểu hiện ra ngoài không cần đoán cũng biết. Một dạng thiên phú sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Hollywood báo cáo giả phía trên bản này bài văn. Mặc dù sẽ để Hollywood hắn mấy cái đại xưởng sản xuất như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng cũng là Simon vô cùng hy vọng nhìn đến một loại kết quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.